Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2852. Đệ 2852 chương không thể trêu vào. Vân Tử Hiên thần sắc chưa biến, phảng phất đối cái kia treo giải thưởng khen thưởng cũng không để ý. Hy vọng đúng không, hắn ngữ khí nhàn nhạt, cung tươi đẹp nhướng mày. Chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó không cần làm việc thiên tư. Rốt cuộc các ngươi vân tộc giống như mỗi người đều là thực tôn sùng huyết mạch mạnh nhất thiếu. Chủ, Vân Tử Hiên lạnh lùng liếc cung tươi đẹp liếc mắt một cái. Ta đã sớm thoát ly vân tộc, ngươi về sau nói chuyện tốt nhất chú ý điểm ẩn đi, còn không phải là thực văn cùng cơ quan thuật. Lợi hại điểm, túm cái gì, túm ẩn đi, cung tươi đẹp mất mặt bĩu môi. Năm tên thần đế lại không dám chen vào nói. Vân Tử Hiên bản thân thực lực so với bọn hắn cường ra quá nhiều, lại là quân đoàn trung siêu thiên. Phẩm đại sư, bọn họ không thể trêu vào. Đến nỗi cung tươi đẹp bọn họ càng không thể trêu vào. Vị này chính là phó đoàn trưởng thân sinh nữ nhi, càng là am hiểu dùng độc, ở quân đoàn trung địa vị đồng dạng rất cao. Bọn họ phía trước trên người trung dư độc cung tươi đẹp chỉ là tùy ý điểm điểm liền giải rớt. Bởi vậy so với Vân Tử Hiên, bọn họ đối cung tươi đẹp càng thêm kiêng kỵ cùng cung kính. Vân Tử Hiên cũng không cùng cung tươi đẹp đấu võ mồm, mà là cầm dò xét bàn đi đến cái khe gần chỗ nhìn nhìn. Còn nhìn cái gì, trực tiếp đi vào phải bái, cung tươi đẹp trên cổ tay nhiều ra một cái hoa đốm xà. Vừa thấy độc tính chính là phi thường đại cái loại này. Vân Tử Hiên mở miệng nói, nơi này kỳ thật cũng không phải nhập khẩu, cái gì? Này không phải nhập khẩu. Nhưng này hơi thở cùng bộ dáng cùng truyền tới tin tức giống nhau như đúc a. Tóc vàng thần đế kinh ngạc ra tiếng. Đúng vậy, ta nhìn nơi này cũng rất giống. Đặc biệt là bên trong phát ra hơi thở dao động sẽ không sai, cung tươi đẹp vây quanh xuống tay. Mang theo vài phần nghi ngờ nhìn Vân Tử Hiên. Vân Tử Hiên sắc mặt thong dong bình tĩnh, bởi vì nơi này bị người bày ra một cái mê hoặc loại thực văn cấm chế. Các ngươi nhìn đến cùng cảm giác đến chỉ là một cái biểu hiện giả dối mà thôi, cái gì? Mấy người đồng loạt kinh hô, liền cung tươi đẹp đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Vậy ngươi mau phá giải đi, tuy rằng nàng bình thường cùng Vân Tử Hiên không rất hợp phó. Nhưng đối Vân Tử Hiên thực văn tạo nghệ phán đoán lại trước nay sẽ không nghi ngờ. Vân Tử Hiên lấy ra thực văn bút ở bốn phía không ngừng phác họa. Một đám phức tạp đồ án hoàn toàn đi vào tới rồi bốn phía không gian bên trong. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian sau, không gian nhanh chóng dao động một lát, phía trước xuất hiện vết nứt biến mất không thấy. Ở ước chừng 1000 mét tả hữu địa điểm xuất hiện một khác điều khổng lồ vết nứt. Từ vết nứt trung phát ra thần bí lực lượng hơi thở so phía trước dày đặc mấy lần. Năm tên thần đế nhìn về phía Vân Tử Hiên trong ánh mắt nhiều ra một loại kính nể. Người này thật không hổ là quân đoàn trung số 1 số 2 siêu thiên phẩm thực văn đại sư. Thật là lợi hại, cung tươi đẹp lần này không có xuất khẩu châm chọc. Trong lòng may mắn còn hảo quân đoàn đem Vân Tử Hiên cùng nhau phái tới tìm kiếm không gian di tích. Nếu không chỉ là các nàng mấy người tìm kiếm nói liền cái kia âm hiểm thực văn đại sư nói. Không biết muốn vòng bao lớn vòng luẩn quẩn mới có thể tìm được chân chính không gian di tích. Nhìn lộ ra tới khổng lồ vết nứt, Vân Tử Hiên mở miệng nói. Phương diện này có không ít thượng cổ thời kỳ thực văn cấm chế. Các ngươi đi vào lúc sau đừng đụng xúc mặt khác đồ vật. Cắt cao cùng hào ta, là, chúng ta hết thảy đều nghe Vân Đại Sư phân phó, năm tên thần đế cung kính trả lời. Dẫn đường đi, cung tươi đẹp cũng coi như là tán đồng. Vân Tử Hiên lúc này mới đi đầu bước vào tới rồi cái khe bên trong. Chờ những người khác tiến vào sau xoay người dùng thực văn bút đem phía trước cái kia mê hoặc thực. Văn cấm chế chữa trị xong, phản lợi dụng lên, mấy người rời đi nhập khẩu sau. Nơi này không gian lại lần nữa xuất hiện dao động, chân chính nhập khẩu biến mất. Cây số ngoại nhiều ra một cái cùng nhập khẩu thực gần đại vết nứt. Hết chương.